Chương 73, Nam Nhi làm sát nhân. Bất khuất chiến hồn 10 giây thời gian gần kết thúc, Diệp Thần thuận tay nắm lên một gã người chơi, xoay người nhảy vào trong rừng rậm. Chờ hắn hạ xuống mặt đất, người cũng khôi phục bình thường thân hình. Tay phải, tên kia bị bắt áo vương giả công hội người chơi vẫn còn ở hoa hoa kêu to. Hai tay bịt mắt không dám mở. Diệp Thần móc ra huyền thiên trọng kiếm, hướng về phía tên này người chơi, chính là một hồi điên cuồng cắm 232 cái đâm chết. Sau đó, Diệp Thần trên người hiện lên một hồi bọt nước hình dáng tia sáng. Tinh lọc trên đỉnh đầu chúng độc hai mặt trái trạng thái trong nháy mắt thanh không. Vận khí không tệ, hai lần phổ thông công kích liền xúc động huyền thiên trọng kiếm tinh lọc thuộc tính. Con tưởng rằng còn phải lại tìm một thằng xui xẻo nhiều bắt lấy hai cái đầu vương giả công hội mua loại độc chất này dịch, thuộc về cấp thấp nhất nọc độc. Mỗi giây tạo thành hai chúng độc thương tổn, không nhìn phòng ngự, thời gian kéo dài 10 giây. Bằng không trên người trồng hơn 30 tầng chúng độc hiệu quả, đi hệ G247 thần cũng không còn hứng thú đi tinh lọc chút thương thế này hại. Nhìn lướt qua chu vi, không có địch quân người chơi, Diệp Thần tiến nhập tiềm hành trạng thái, từ rừng rậm hướng bờ hồ một bên kia sơ soạn. Khinh Vũ, các ngươi bên đó như thế nào, song phương có hay không tiếp xúc? Diệp Thần một bên tiềm hành, một bên mở ra bạn thân lan, đưa vào văn tự tin tức. Khinh Vũ lập tức phát tới tin tức, còn không có tiếp xúc, vương giả công hội nhân bị đột nhiên xuất hiện cự nhân hấp dẫn tiểu mãng, người khổng lồ kia là người thay đổi sao? Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, không sai, chính là tại hạ a, được rồi, bị nhân chính là Diệp Thần. Ngươi đẹp trai mà ôn nhu, mới ngồi cùng bàn nói lâu như vậy ngươi còn không có phát hiện, được rồi. Khinh Vũ kinh ngạc. Mặt cười hiện lên một để ý đạp chân nhỏ thấp giọng nói, người này quá ghê tởm, rõ ràng nàng muốn đánh coi dùng cái này tới đùa cợt Diệp Thần người này, hiện tại ngược lại bị người này trêu cợt. Đồng thời trong lòng, lại có một loại thư thái ung dung cảm giác. Thật tốt quá, tiểu mãng chính là Diệp Thần, là cùng một người đâu. Diệp Thần nhìn thoáng qua nhân vật của mình tin tức lan. May mắn chỉ cái kia một nhóm, còn có hơn 10 ngàn may mắn chỉ. Đầy đủ hắn lại mở ra 13 lần bất khuất chiến hồn, hắn quyết định lại bồi vương giả công hội những người đó vui đùa một chút, các lộ hủy chưa triệt để làm rối loạn bọn họ bộ thự, chính là Vân Phi Yên các nàng đột phá vây quanh thời điểm. Đến lúc đó, có Từ Lỗi, đại ngực ướt át bọn họ nửa đường tiếp ứng, nếu như hỏa hoàng công hội nhân còn không chạy ra được, cái kia Diệp Thần cũng không có biện pháp. Đem kế hoạch cùng Vân Phi Yên nói rõ riêng phía sau, Diệp Thần cũng tiềm hành đến rồi bờ hồ một bên kia. Khấu trừ 1 vạn điểm may mắn giá trị. Song quyền va chạm bất khuất chiến hồn, mở ra Diệp Thần hóa thân thời cổ lỗ trí thâm, lần nữa tới một nhổ lên dương liễu, cướp đại thụ một bước nhảy vào bờ hồ dày đặc nhất người chơi trong đống. Điên loạn vũ đồng thời, lâu đời mà lanh lảnh giọng nữ cao, lần nữa vang vọng thải vân hồ nước nâng mạ dị cắt hắc gào thét, cầm mụ ngạch ma tây đánh tổ lý vô danh sinh mệnh chi hoa, đã chịu khổ tàn phá dẫm đạp kê bên trong lạp kê hắn sóng bên trong loa, hôm qua thì mẹ ta kê hoa tất gánh một lần rơi xuống đất phi điểu. Đang lo lắng mà đợi gió nổi lên bất khuất chiến hồn toàn thuộc tính thêm được 100% hiệu quả, làm cho hắn vốn là cao tới 250 điểm công kích giá trị, trực tiếp tăng đến trọn 500 điểm. Ngoại trừ trang bị tốt nhất huyết ngưu thuẫn chiến, giữa sân hết thể người chơi, không có bất kỳ người nào là của hắn địch. Trong tay đại thụ mặc dù không có công kích thêm được, nhưng làm cho hắn phạm vi công kích, trực tiếp làm lớn ra gấp 7-8 lần một cái quét ngang, chính là hơn 10, trên trăm danh người chơi bị đánh bay, sau đó hoa hoa kêu loạn, phi ở giữa không trung. Liền biến thành bạch quang tiêu tán, rớt xuống đầy đất trang bị. Thảm nhất là vương giả công hội tinh anh thuẫn chiến người chơi, đánh xuống phía dưới, không chết, còn có hơn 20 điểm huyết, sau đó bị Diệp Thần như thuyền chân to một bước tươi sống giết chết người chung quanh. Mặc dù biết Diệp Thần người khổng lồ này kèm theo phản tổn thương, nhưng vẫn là vẻ mặt cầu xin, ở tinh anh người chơi cùng công hội nhân viên chỉ huy dưới sự thúc giục, phát động phải chết từ sát tính tập kích. Không có biện pháp, bọn họ duy nhất có thể đối với Diệp Thần tạo thành tổn thương chỉ có trong tay độc tên hoặc kiếm, phủ. Tự thân công kích cho dù có trang bị tốt cao tới 80 điểm, cũng không phá được người ta phòng ngự. Lần này nhân viên chỉ huy phát lang, chọn 3-400 danh người chơi phát động công kích. Diệp Thần đỉnh đầu phiêu khởi một mảnh linh thương tổn phía sau, đỉnh đầu lam bông bông ít nhất ở phía trên hơn 200 tầng trúng độc trạng thái. 22. 100 Diệp Thần lượng máu đang không ngừng phập phồng nhảy. Chu vi ngoạn gia độc tính công kích liên miên không dứt. Cho dù bọn họ như bị gặt lúa mạch giống nhau, bởi vì thập bội phản tổn thương, ở một lần phát động công kích phía sau, đã bị thuấn dây. Nhưng vẫn là có nhiều hơn công hội người chơi vọt tới. Bởi vì bọn họ từ Diệp Thần lượng máu phập phồng càng ngày càng lớn ba động bên trong, thấy được hy vọng tràn ngập chiến ý cùng bất khuất ánh mắt, dường như ở Tacton Titan bên trong 15 tuổi ý rèn sau đó, hiện thực cho những thứ này ý rèn một cái vang dội bàn chân lớn. Vô số ý rèn, bị Diệp Thần ung dung giết chết. 10 giây bất khuất chiến hồn thời gian còn lại 2 giây. Diệp Thần lần nữa nắm lên hai cái người chơi, một người trong đó trên người trang bị lóe ra khắp người thanh đồng tia sáng, dường như vẫn là tinh anh người chơi một cái nhảy lấy đà, ung dung nhảy ra vòng vây, tiến nhập rừng rậm. Diệp Thần nhặt lên Huyền Thiên trọng kiếm, điên cuồng cắm bắt 3 lần, tên kia tinh anh người chơi tại không cam trong kêu rên chết đi. Lần này nhưng không có gây ra tinh lọc thuộc tính. Ta đi nhìn lượng máu hơn 300 dưới điên cuồng rơi, Diệp Thần không còn dám thư gây ra xác suất, dùng 10000 may mắn trị, vội vàng hướng một cái khác người chơi. Người sau là một cuộc chiến, còn nghĩ tới nhảy, đối với Diệp Thần đến cái lăng phong đánh xỉu. Diệp Thần một cái chân kích trực tiếp đưa hắn đánh bay. Tinh lọc bọt nước tia sáng lần nữa hiện lên. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, bỏ lại trong tay ngoạn ra thi thể. Nhìn một chút đỉnh đầu, nguyên bản 785 lượng máu, hiện tại chỉ còn lại có hơn 100 điểm. Chút xuống 2 bình hồi phục lập tức dược tề, tổng cộng trở về 100 điểm huyết. Long tâm huyết thạch trung thành phát huy mỗi giây 5 điểm hồi huyết hiệu quả. Diệp Thần tay phải hoa động thanh tâm ấn phát ấn, tiến nhập tiềm hành trạng thái. Lần sau muốn cẩn thận một chút Huyền Thiên trọng kiếm tinh lọc hiệu quả, nhất định phải sử dụng bản vũ khí mới có thể gây ra. Hơn nữa đối diện công hội người cũng kịp phản ứng, muốn dùng vô số tầng bên trên độc, đem lão tử cho độc chết vẫn có người công kích ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ, ngược lại có Huyền Thiên chiến thuẫn thú hồn thủ hộ cho ta bổ huyết. Sợ là sợ hắn cho lão tử bên trên đầy mấy trăm tầng độc, sau đó đột nhiên không phải công kích, ta đây liền muốn chết tươi nhìn đỉnh đầu đã hồng đến biến thành màu đen du hy danh. Cái này cờ mở nở nếu như chết một cái, trang bị tuyệt đối phải toàn bộ rơi sạch sẽ bất quá vừa rồi cũng là giết đủ thoải mái có chừng vượt lên trước hơn 600 danh người chơi, chết ở Diệp Thần quét ngang cùng phản tổn thương bên trong. Vương giả, Thanh Lang cùng Yên Vũ công hội, đứng ở trên bờ hồ, tổng cộng hơn 3000 danh người chơi, trải qua Diệp Thần trước sau 2 năm. 3 lần tập kích, số lượng giảm mạnh 1/4 vương giả công hội. Vương giả thiên hạ một thai phiền táo nói, tốc độ bổ sung nhân viên gọi dấu ở trong rừng rậm hết thể công hội thành viên. Toàn bộ tiến nhập bờ hồ chú ý ngâm độc giảm tốc độ không có mấy bà dùng, cho lão tử ném một bên. Tất cả thành viên toàn lực ngâm độc Diệp Thần không cùng tầng xuất hiện các loại kỹ năng, làm cho hắn có chút sức đầu mẻ chán. Vốn định cùng với chính mình đã tìm được khắc chế đối phương biến thái phản thương biện pháp, lại không nghĩ rằng đối phương lại tới một cự nhân hình thái cái loại này kinh khủng thương tổn, to lớn phạm vi công kích, quả thực so với bột còn kinh khủng hơn càng làm cho hắn không nghĩ ra là, rõ ràng phe mình nhân viên, cho hắn lên mấy trăm tầng trúng độc trạng thái. Vì sao người này còn không chết lẽ nào đối phương còn có con bài chưa lật?